xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1028, chuyên gia phá án 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Giang Túc không thể nào đứng lên được. Mỗi lần tới bệnh viện, bác sĩ đều lắc đầu đầy vẻ không có thuốc nào chữa được. Hoặc là đề nghị họ ra nước ngoài thử xem. Tính khí của Giang Túc càng ngày càng tệ. Có lúc không nhìn thấy thời sinh, anh cũng sẽ phát cáu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thời sinh, anh lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Loảng xoảng, thời sinh từ trong phòng ngủ ra. Nhìn thấy mảnh vỡ đầy đất, khóe môi cô hơi giật giật. Mẹ kiếp, đây là lần thứ mấy anh ấy đập ấm chén trong tháng này rồi. Đồ phá ra, Giang Túc ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào tay mình. Hơi run rẩy, thời sinh vội bước tới, giữ chặt tay anh. Sao thế? Giang Túc ôm eo cô, dụi đầu vào bụng cô. Cảm giác cáu giận và oán hận trong đáy lòng tan đi từng chút một theo hơi thở của cô. Giang Túc rất thèm khát sự ấm áp trên người cô. Chỉ có lúc ở bên cô, anh mới cảm thấy tâm trạng của mình bình yên thế này. Thời sinh xoa xoa đầu anh như vu không tê ve một con thú cưng lớn. Giang Túc buông lỏng ra, ngẩng đầu nhìn thời sinh, hôn anh một cái. Thời sinh cụp mắt xuống. Hả? Sắc mặt Giang Túc hơi đáng thương. Tần Vũ, thời sinh nhướng mày, đột ngột khom người xuống bế anh lên. Đi vào phòng ngủ, Giang Túc bị ném lên giường. Mặt còn ngẩn ra nhìn thời sinh đang nhào tới. Em làm gì thế? Mặt thời sinh đầy vẻ lưu manh. Đáp ứng yêu cầu của anh. Hôn anh chứ làm gì? Anh, ý anh là, Giang Túc bị hôn đến mơ màng. Anh có ý đó đâu. Không biết quần áo của anh bị lột ra từ lúc nào. Bàn tay mang cảm giác mát lạnh dần khơi lên ngọn lửa nóng bỏng trên người anh. Tạo ra những cảm giác tê dại. Cuối cùng đương nhiên là chẳng làm gì cả. Nhưng Giang Túc lại rụt cả người vào trong chăn. Giống như thời sinh vừa làm gì đó với anh vậy. Thời sinh không biết phải nói gì. Cô chỉ sờ chút thôi mà. Có đến mức như thế không? Cảm giác trên tay cũng tuyệt lắm cơ. Sờ thêm tí nữa. Tần Vũ, giọng nói bực bội của Giang Túc vọng từ trong chăn ra. Thời sinh ngại ngùng thu tay lại. Dữ dằn thế làm gì? Chỉ sờ ngực tí thôi mà. Cùng lắm em cho anh sờ lại là được. Giang Túc, ai thèm sờ ngực cô ấy chứ? Không biết xấu hổ. Không cho chạm vào anh. Thời sinh nhanh nhẹn xoay người xuống giường. Được thôi, Giang Túc ngồi bật dậy, tức tối nhìn cô, em đi đâu, anh không cho em chạm vào anh, thời sinh nhún vai vô tội, em đành đổi phòng khác ngủ vậy, Giang Túc khẽ cắn cánh môi còn hơi đỏ, đưa tay ra kéo thời sinh lại, hơi đỏ mặt nói, nhưng anh có nói là anh không thể chạm vào em đâu, anh cúi đầu xuống, nói nhanh, anh buồn ngủ rồi, thời sinh cười ôm anh ngủ. Khe khẽ nói như than thở. Chỉ muốn anh cứ mãi đáng yêu thế này thôi. Giang Túc, cô ấy lại dám dùng từ đáng yêu để nói mình à. Bao nhiêu sự nhẫn nại của thời sinh. Có lẽ đều dành cho một mình Phượng Từ hết. Cô có thể để cho anh mặc sức nổi cáu. Dỗ dành anh, vỗ về anh. Càng nhìn càng thấy giống đang nuôi thú cưng. Phát tiết xong rồi thì ăn đi. Thời sinh đặt cơm xuống trước mặt Giang Túc. Giang Túc đưa tay lật đổ mọi thứ ra đầy sàn nhà. Nước rau nóng hổi bắn vào mờ u bàn tay thời sinh. Ánh mắt Giang Túc hơi rụt lại. Anh kéo tay thời sinh. Cẩn thận thôi. Anh xin lỗi. Hôm nay em về muộn một chút. Anh xin lỗi. Giang Túc cụp mắt xuống. Không phải anh nổi cáu với em. Anh chỉ không khống chế nổi mình. Trong đáy lòng anh luôn có cảm giác tàn bạo. Khiến anh không thể nào bình tĩnh lại được. Ăn chút gì đó nhé. Giang Túc im lặng một lát rồi khẽ gật đầu. Kinh cong. Thời sinh nhìn đống ngổn ngang dưới đất không biết phải làm sao. Buông Giang Túc rồi đi ra mở cửa. Bảo bối. Ngoài cửa. Lê Lan cười tươi như hoa. Chưa nói gì đã ôm chặt lấy thời sinh. Mẹ. Sao mẹ đến đây à? Sao mẹ không thể đến? Lê Lan hờn dỗi. Con không chịu về nhà. Con không cho mẹ tới thăm con à? Không phải. nhưng mẹ đến đột ngột quá. Lê Lan buông thời xanh ra, ánh mắt vừa vặn rơi xuống phòng khách. Bà kinh ngạc kêu lên, sao thế này, mẹ, không sao. Đó là, Lê Lan nhìn thấy Giang Túc ngồi trên ghế sofa, thoáng cái đã hiểu ra. Bà kéo thời xanh ra cửa, Tiểu Vũ, con ở nhà, mẹ và ba con đều chiều chuộng con. Trước giờ chưa từng để con phải chịu chút uất ức nào. Nhưng không phải để cho bây giờ con hạ thấp mình đi hầu hạ người ta như thế này. Anh ấy không? Lê Lan rất cứng rắn. Mẹ có mắt, biết chuyện thế nào? Lúc đầu mẹ và ba con đồng ý, vì không hề nghĩ tới kết quả sẽ thế này. Mẹ, nếu mẹ muốn phản đối thì không cần nói nữa ạ. Giọng thời xanh rất kiên quyết. Con bé này, chẳng lẽ mẹ lại hại con sao? Giờ đã thế này rồi, sau này làm sao sống được? Con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng có một vài sự lựa chọn chỉ có một lần. Con không hối hận. Lê Lan mấp máy môi, nhưng đột nhiên á khẩu. Năm đó khi bà gả cho Tần Dật, trong nhà cũng phản đối. Lúc đó Tần Dật chỉ là một cảnh sát mới vào nghề. Nếu năm đó bà nghe lời người nhà, thì làm gì có cuộc sống như ngày hôm nay? Lê Lan trầm mặc một lúc. Mẹ vào thu dọn giúp con. Con còn chưa ăn cơm đúng không? Con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con ăn. Thời xanh kéo Lê Lan lại. Mẹ, có người thu dọn. Mẹ không cần làm đâu ạ. Sao hả? Chê mẹ làm không ngon à? Đâu có ạ. Mẹ làm đồ ăn gì chẳng ngon. Giang Túc nhìn thời xanh và Lê Lan bước vào. Đáy mắt anh có chút nghi hoặc. Anh rất hiếm khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy, thu hết gai góc trên người mình, giống một cô gái bình thường, dịu dàng ấm áp. Lê Lan nhìn Giang Túc một cái, cố nhịn cảm giác bất mãn trong lòng, gọi điện thoại cho tài xế đi mua ít đồ ăn về. Thời xanh dọn dẹp sạch sẽ đống ngổn ngang trên sàn nhà. Lê Lan làm cho thời xanh cả một bàn đầy đồ ăn, làm như mấy đời rồi thời xanh chưa được ăn cơm vậy. Cứ hơi tí lại gắp thức ăn. Mẹ, thời xanh khó xử gọi một tiếng. Lê Lan hơi khựng lại. Nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần. Múc cho Giang Túc một bát canh. Cậu Giang, uống canh nhiều vào. Bồi bổ thân thể. Giang Túc thấp giọng đáp. Cảm ơn bác gái ạ. Lê Lan muốn nói gì đó. Nhưng thời xanh khẽ đạp nhẹ bà một cái dưới gầm bàn. Lê Lan trừng mắt nhìn thời xanh. Bà làm mẹ mà chẳng lẽ còn không được nói vài câu hay sao? Buổi tối Tần Dật không về nhà. Lê Lan cũng không định về. Ngủ lại đây luôn. Bà kéo thời xanh vào phòng nói chuyện. Mãi vẫn không thả cô về phòng. Thời xanh nghe rồi mơ màng buồn ngủ. Cô ngáp dài một cái. Nhìn đồng hồ. Mẹ, ngày mai nói tiếp nhé. Con đi xem anh ấy thế nào. Tiểu Vũ, Lê Lan sầm mặt xuống. Các con còn chưa kết hôn. Sao có thể ngủ cùng một phòng? Mẹ, con quyết định thế nào mẹ cũng biết rồi. Mẹ ngủ sớm đi ạ. Thời xanh kéo cửa mở cửa ra ngoài. Lê Lan nhìn ra cửa. Một lúc lâu sau mới thở dài. Bà móc điện thoại ra gọi cho Tần Dật. Mách tội thời xanh. Tần Dật vốn là ông chồng sợ vợ. Đương nhiên ngồi trách móc thời xanh không chịu nghe lời ở đầu dây bên kia. Nhưng ông đang mắng đến cao trào. Lê Lan lại bắt đầu trách ngược lại ông. Tần Dật, rốt cuộc ông đã làm sai điều gì, cách trương.